Quan khí, chương 1109, hạng Nam ủng hộ, gocchuyenaudio.com. Lần này Nam Điền tới Hải Đông rất thành công, do thành ủy Hải Đông không ngừng tuyên truyền khiến các nhà đầu tư Hải Đông không ngừng tỏ vẻ sẽ tiến hành hỗ trợ Nam Điền. Nắm chắc Vương Trạch Vinh là công tác quan trọng nhất của Lô Ninh Quốc bây giờ. Sau khi hiểu thế lực sau lưng Vương Trạch Vinh, Lô Ninh Quốc thấy lợi lớn khi liên minh với hắn. Y muốn mượn việc liên minh với Vương Trạch Vinh mà tăng điểm của mình ở Bắc Kinh. Sau khi Vương Trạch Vinh sau khi về Hải Đông liền lấy phương án hợp tác khu vực sông Mê Công rồi dẫn đoàn đại biểu tới Bắc Kinh. Lần này ngoài việc hợp tác với Bắc Kinh thì còn có một công việc quan trọng nhất, đó là báo cáo với Trung ương về ý tưởng của hắn. Lần này Bắc Kinh đón đoàn Nam Điền có Trương Tất Tường, có cả Lý Kiền Ý. Vương Trạch Vinh thầm than Lý Kiền Ý đúng là không bình thường. Trạch Vinh, đây là bí thư thành phố Bắc Kinh Lý Kiền Ý. Trương Tất Tường giới thiệu Lý Kiền Ý với Vương Trạch Vinh. Thấy Lý Kiền Ý cười cười đưa tay tới, Vương Trạch Vinh vội vàng đi lên, dùng hai tay bắt chặt tay đối phương mà bói. Bí thư Lý, sao có thể để bí thư tự mình đến đón đoàn? Bí thư Vương, tôi sớm muốn gặp anh nhưng không có cơ hội. Hôm nay đã được gặp mặt, hai người thực ra đã gặp ở Bắc Kinh nhưng lời này của Lý Kiền Ý thì Vương Trạch Vinh hiểu, đó chính là tỏ vẻ muốn làm thân. Bí thư Lý, lần này đoàn Nam Điền chúng tôi đến Hải Đông học tập, hy vọng bí thư viện trợ nhiều hơn. Ha ha, Nam Điền là trọng điểm trong chiến lược phát triển phía Tây, lần này hai tỉnh hợp tác là rất tốt. Không phải Bắc Kinh giúp Nam Điền mà là Bắc Kinh được Nam Điền ủng hộ. Trương Tất Tường cười cười đứng bên thấy Vương Trạch Vinh càng lúc càng trầm ổn, y rất vui mừng giống như thấy con của mình trưởng thành vậy. Lần này bởi vì Hải Đông không ngừng tuyên truyền, các biện pháp hợp tác giữa Hải Đông và Nam Điền được tuyên truyền ra. Vì thế việc Bắc Kinh hợp tác với Nam Điền dễ hơn. Lý Kiền Ý đưa ra ý kiến hợp tác với Nam Điền chính là hóa giải việc Lô Ninh Quốc và Vương Trạch Vinh liên minh. Lần này Lý Kiền Ý ngoài việc hứa hẹn các chính sách như Hải Đông ra còn tăng thêm gấp đôi những lợi ích cho Nam Điền so với Hải Đông. Lý Kiền Ý cũng không hy vọng Vương Trạch Vinh đứng về phía mình, chỉ hy vọng Vương Trạch Vinh đứng trung lập. Lý Kiền Ý là người của Lâm Hệ, lại là bí thư Bắc Kinh, y hiểu về tình hình của Vương Trạch Vinh hơn Lô Ninh Quốc một chút. Y biết các nhân vật sau lưng Vương Trạch Vinh có sức ảnh hưởng lớn đối với chính trường Trung Quốc, y bắt đầu cảnh giác. Theo y thì Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy, chỉ có thể quan hệ tốt, không thể đối đầu. Hơn nữa bây giờ bốn người đang tranh đoạt, Vương Trạch Vinh tạm thời chưa đạt đến mức đó. Vương Trạch Vinh cũng không ngờ Hải Đông và Bắc Kinh tranh đoạt và mình có lợi, điều này làm hắn rất vui. Vương Trạch Vinh cũng nghĩ kỹ, nếu chuyện như vậy thì mình đương nhiên chỉ có thể im lặng mà đối phó. Dù là Lý Kiền Ý hay Lô Ninh Quốc thì đều là các nhân vật lãnh đạo Trung ương, gia nhập bên nào cũng không được, phải giữ đủ khoảng cách thì tin rằng hai bên đều không phản đối. Lần này Vương Trạch Vinh về Bắc Kinh, hạng Nam đã tranh thủ thời gian về nhà gặp hắn. Vương Trạch Vinh thấy hạng Nam già hơn chút nên quan tâm nói. Bố, sức khỏe rất quan trọng, biết sao được chuyện quá nhiều. Hạng Nam cũng bất đắc dĩ. Mỗi ngày gặp đủ khách đi các nơi. gocchuyenaudio.com Kiểm tra công việc phụ trách lĩnh vực được phân công. Bố không tập thái cực quyền con hướng dẫn sao? Nếu không tập thái cực quyền thì bố đúng là đã ngã rồi. Nhìn con rể của mình, hạng Nam càng lúc càng vui mừng. Nghĩ Vương Trạch Vinh cũng đã là ủy viên Trung ương Đảng, lại là bí thư tỉnh ủy, hạng Nam không khỏi thầm than trong lòng. Nghĩ lúc ấy ông được lão gia tử ủng hộ thế lực hạng gia cũng rất khổng lồ vậy mà hai người anh của ông không thể tiến lên. Bây giờ nhìn Vương Trạch Vinh xem, xuất thân bình thường, coi như sau đó được hạng gia ủng hộ nhưng tốc độ lên chức của Vương Trạch Vinh đúng là làm người ta hen ghét. Bố, lần này con lên Bắc Kinh là có một chuyện rất quan trọng báo cáo với Trung ương. Việc này còn cần Trung ương phê chuẩn. Vương Trạch Vinh liền nói rõ chi tiết phương án Nam Điền xây dựng cao tốc hợp tác khu vực sông Mê Công ra. Nhìn phương án mà Vương Trạch Vinh đưa ra, hạng Nam cười nói. Tình hình Nam Điền khá phức tạp, con có thể dựa vào việc hợp tác với Hải Đông và Bắc Kinh để phá vỡ lực lượng địa phương, việc này làm rất tốt. Tin rằng thông qua việc hợp tác thì tình hình Nam Điền sẽ tốt hơn. Thủ tướng đánh giá cao cách làm này của con. Hạng Nam ngồi xem phương án của Vương Trạch Vinh. Hạng Nam xem rất chi tiết và khá lâu. Vương Trạch Vinh nhìn hạng Nam thì thấy ông làm phó thủ tướng hai khóa, Vương Trạch Vinh cũng thầm than hạng Nam không dễ dàng gì. Nếu không có ông thì hạng gia đã lụi tàn. Hạng Nam xem xong hai phương án của Vương Trạch Vinh, ông lộ rõ vẻ vui mừng. Hạng Nam châm thuốc hút một hơi thuốc rồi nói, phương án này rất được thể hiện rõ chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương. Nếu như thật sự có thể áp dụng thì bố tin rằng tình hình Nam Điền sẽ thay đổi hoàn toàn. Mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng ông đang kích động. Hạng Nam biết rất nhiều việc. Trung ương đưa ra chính sách phát triển phía Tây nhưng cán bộ phía Tây lại không tích cực trong việc này, ở đây có chủ nghĩa địa phương rất nặng. Trung ương đã họp và nghiên cứu nhiều lần, Thủ tướng cũng đập bàn mắng nhiều lần. Đưa Vương Trạch Vinh đến Nam Điền mặc dù là ý của Tổng Bí Thư nhưng Trung ương cũng có chút suy nghĩ. Vương Trạch Vinh là người có năng lực, có suy nghĩ, có ý chí tiến thủ, quan trọng nhất là chỗ dựa rất mạnh. Đưa Vương Trạch Vinh đến Nam Điền, Trung ương muốn dựa vào các điều kiện này để Vương Trạch Vinh phá tảng băng. Theo việc Vương Trạch Vinh nhanh chóng nắm giữ được tỉnh ủy Nam Điền, mấy người Tổng Bí Thư rất hài lòng với công tác của Vương Trạch Vinh. Bây giờ thành công hợp tác với Hải Đông và Bắc Kinh, việc này cả Lão Bí Thư và Tổng Bí Thư đều hài lòng. Chỉ riêng việc này Trung ương đã thừa nhận Vương Trạch Vinh có cơ sở để tiến thêm. Bây giờ Nam Điền lại có hai phương án này thì thật đáng quý. Vừa nãy ông đã cẩn thận xem hai phương án, Hạng Nam không khỏi thầm than vì kế hoạch khổng lồ này. Xây dựng đường cao tốc nối liền Nam Điền với các nơi, nếu thực hiện được đường thủy, đường bộ, đường không thì Nam Điền sẽ không còn bế tắc nữa. Mà đây chỉ là bước đầu, sau đó Nam Điền sẽ khai thác được tài nguyên. Hạng Nam biết hạn chế Nam Điền phát triển chính là giao thông, nếu giải quyết được vấn đề này thì mọi việc rất dễ dàng. Lại nhìn phương án hợp tác khu vực sông Mekong, đây không chỉ là phương án phát triển riêng Nam Điền còn liên quan đến từng nước trong khu vực. Chỉ cần làm tốt thì Nam Điền sẽ... gocchuyenaudio.com, dẫn đầu trong các nước lợi ích quá lớn. Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi trước mặt Hạng Nam thầm nghĩ có lẽ đây là cơ hội để Vương Trạch Vinh tiến vào Trung ương. Trạch Vinh, phương án này rất tốt, bố tin Trung ương sẽ tán thành, có thể phê chuẩn. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ, xây dựng cao tốc thì dễ vì chỉ ở trong nước. Phát triển khu vực sông Mekong lại có liên quan tới nước ngoài, các nước có thể gia nhập hay không còn do con nỗ lực. Nam Điền phải chuẩn bị sẵn về tư tưởng mới được. Bố theo luận chứng và nghiên cứu thì thấy các nước kia rất cần Trung Quốc, hơn nữa việc này đối với các nước là việc tốt. Hạng Nam gật đầu nói, phương án rất lớn, không phải là làm cho qua. Bố ủng hộ con, tin rằng Uông Nhật Thần cũng ủng hộ con. Con nói chuyện với mấy người Uông Nhật Thần một chút. Nếu có thể thực hiện thì sẽ rất lớn, phải dùng hết lực lượng các nơi mới được. Hạng Nam nói như vậy thì Vương Trạch Vinh cũng đồng ý. Trong này có một loạt hoạt động, cần tất cả các thế lực tham gia. Cách chương.